Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 335, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông chắp tay sau lưng, để lộ vẻ tức giận và nghiêm khắc. Sự xuất hiện của ông ta khiến nhiều người thất thanh. Diêm Vương sống. Ôi trời, ông ấy tới rồi. Đây là đại y có tiếng ở Giang Nam mà, mắt ai nấy đều sáng lên, trông vô cùng kích động. Tần tiền bối, chào tiền bối, đã lâu không gặp, mọi người lần lượt chào hỏi, định tiếp cận Tần Bách Tùng. Thế nhưng Tần Bách Tùng chỉ trừng mắt với đám người kia. Các người làm gì vậy? Đây là Nam Phái, là nơi các người làm loạn đấy à? Tần tiền bối, ông tới đúng lúc lắm, mau đuổi người này ra. Cậu ta dám đánh người của Nam Phái, vậy còn ra thể thống gì nữa? Mao Ái Cầm bước lên. Ông ơi, không phải là như vậy à? Tần Ngưng lập tức giải thích. Ông ơi, không ít người xì xầm. Mao Ái Cầm cũng giật mình. Không ai ngờ cô gái xinh đẹp đi cùng Lâm Chính lại là cháu của Tần Bách Tùng. Sắc mặt mấy kẻ là tay sai của Trình Thường Sinh trông vô cùng khó coi. Tần Ngưng thuật lại sơ qua mọi chuyện, sắc mặt Tần Bách Tùng trông càng khó coi hơn. Ông ta nhìn cô gái nói là bản thân không sao rồi trầm giọng. Cô, tới đây, cô gái giật mình, cẩn trọng bước tới. Tần Bách Tùng giữ chặt tay cô gái và bắt đầu bắt mạch. Một lúc sau ông để lộ vẻ tức giận. Rõ ràng là nóng phổi mà lại nói là không sao sao. Hả, hiện trường dậy sóng, đến cả Tần Bách Tùng cũng nói vậy sao? Vậy thì khác gì nói Mao Ái Cầm chưa trị khỏi bệnh cho cô gái. Và y thuật của Nam Phái không bằng cả một thanh niên. Tần Bách Tùng muốn tát thẳng vào mặt Nam Phái đấy à? Lâm Chính quay qua nhìn Tần Bách Tùng. Anh không nói gì, cô Mao, chuyện gì vậy? Là cô bảo đứa trẻ này nói dối đấy à? Tần Bách Tùng trừng mắt với Mao Ái Cầm. Chuyện này, Mao Ái Cầm á khẩu, nếu y thuật của cô mà hơn cậu nhóc này thì đó là bản lĩnh của cô. Còn nếu đã không thì chấp nhận, chứ đi làm cái thủ đoạn hạ lưu như thế này thì có xứng với danh bác sĩ không? Tần Bách Tùng không hề khách khí. Ông ta vốn nhiều tuổi hơn Mao Ái Cầm, lúc ông ta gia nhập Nam Phái thì Mao Ái Cầm mới bắt đầu học y, trước mặt ông, Mao Ái Cầm chẳng là gì cả. Tôi sai rồi, Mao Ái Cầm cúi đầu nghiến răng. Cô đi viết kiểm điểm, sau đó dán lên bảng tin của Nam Phái. Chuyện này tôi sẽ phản ánh với phía bên trên, Tần Bách Tùng lạnh giọng nói. Hả, Mao Ái Cầm cuống cả lên. Tần tiền bối, thầy tha cho tôi một lần. Nếu như thầy phản ánh với bên trên thì tôi chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi Nam Phái mất. Tần tiền bối tha cho tôi một lần đi. Chuyện lớn thế này rồi, bao nhiêu người nhìn vào, cô tưởng có thể giấu nổi sao? Tần Bách Tùng tức giận. Mao Ái Cầm nghe thấy vậy thì mặt tối sầm. Ngoài ra, những người can dự vào chuyện lần này, những người góp phần làm loạn sẽ bị hủy tư cách tham gia đại hội y vương. Tần Bách Tùng tức giận hừ giọng. Vô số người sợ tới mức da đầu tê dại, mặt cắt không ra móng. Thầy Tần, xin tha cho tôi. Đừng mà, tôi khó khăn lắm mới giành được suất tham gia lần này. Đám đông nhốn nháo, Tần Bách Tùng chỉ mặc kệ. Thầy, chúng ta đi thôi. Tần Bách Tùng nói nhỏ với Lâm Chính. Lâm Chính gật đầu, cùng Tần Bách Tùng rời đi. Cậu chủ, Tần Bách Tùng can thiệp vào rồi, mấy tên thuộc hạ bèn gọi điện cho Trình Thường Sinh. Vậy thì bỏ đi, quay về, Trình Thường Sinh cười nói. Dạ, chuyện xảy ra nhanh chóng truyền đi khắp Nam Phái. Nam Phái ngay lập tức cử người đi xử lý, nhưng do Tần Bách Tùng ra mặt nên cũng không ai dám bảo vệ cho Mao Ái Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ việc giả mạo đã rõ như ban ngày, Nam Phái mà bênh bà ta thì sẽ bất lợi. Đối với một tổ chức coi trong danh tiếng như Nam Phái thì bọn họ không thể mạo hiểm vì Mao Ái Cầm được. Đương nhiên sau khi xảy ra chuyện này, Lâm Chính là người được chú ý tới nhiều nhất. Rất nhiều người tự hỏi người thanh niên vạch mặt Mao Ái Cầm kia là thần thánh phương nào. Thế nhưng Lâm Chính chẳng thèm bận tâm, lúc này Lâm Chính đang cùng Tần Bách Tùng đi về khách sạn. Sự việc nghiêm trọng quá, Tần Bách Tùng ngồi ghế phủ, nói giọng khàn khàn. Nghiêm trọng gì cơ, Lâm Chính thản nhiên hỏi lại. Hành động của Nam Phái đối với tập đoàn Dương Hoa, Tần Bách Tùng nói tiếp. Ngày mai bọn họ sẽ xử lý cho xong chuyện ở Nam Thành, 5 ngày sau. Sẽ bắt đầu chính thức ra tay với tập đoàn Dương Hoa. Thầy à, Nam Phái không phải là tập đoàn Thượng Vũ, thầy không phải là đối thủ của họ đâu. Vậy ý của ông là, Lâm Chính hỏi. Đưa phương thuốc cho bọn họ, ngay bây giờ, Tần Bách Tùng nhìn anh, nghiêm túc nói, cách chương.